Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Trầm Mẫu vẻ mặt vội vã, về phần sinh nhật yến hội sẽ nháo thành cái dạng gì? Nàng mới không để ý tới sẽ. Hiện tại, nữ nhi mới là trong mắt nàng chuyện trọng yếu nhất, nhìn thấy Trầm Tĩnh Tu ly khai. Bên trong đại sảnh những thứ kia thanh niên võ giả càng thêm oanh động. Nguyên lai bọn họ đối với liên hôn nhân chuyện tình còn có chút không tình nguyện. Nhưng là bây giờ bọn họ hận không thể đánh bể đầu. Đều muốn cướp được cái này danh ngạch, những thứ kia lớp người già nhân vật cũng không phải ngồi không. Ngay sau đó mỗi cái đại thế lực trưởng lão, tộc trưởng, tất cả đều qua đây cùng Trầm Lăng Xuyên lôi kéo làm quen. Trầm Lăng Xuyên tự nhiên tâm tình thật tốt, chỉ bất quá đối với nữ nhi liên hôn nhân chuyện tình. Hắn lại chỉ chữ không đề cập tới, trước khi chỉ là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn mới muốn tìm cái thật tình đối đãi Thu Nhi của người. Nhưng là bây giờ, nữ nhi của hắn đã khôi phục dung mạo, trở thành Thiên Vũ Đại Lục Thượng Minh Châu, về phần liên hôn nhân và vân vân, gặp quỷ đi thôi, Lâm thiếu chủ, lão gia chúng ta mời đi qua, Trường Không trưởng lão tự mình đến thỉnh Lâm Hiên, tuy rằng hắn không biết vì sao Trầm Lăng Xuyên muốn thỉnh Lâm Hiên đi qua. Thế nhưng nghĩ đến cũng không phổ thông, bởi vì Trầm Tĩnh Thu chuyện tình hắn cũng nghe nói, biết được tin tức sau khi hắn cũng là chấn động vạn phần. Đối với Trầm Lăng Xuyên muốn gặp mặt, Lâm Hiên cũng không nghĩ là bởi vì đối với bất tử trà hắn có hết sức tự tin. Hơn nữa, từ vừa mới trong đại điện truyền tới tình huống, hắn chỉ biết Trầm Tĩnh Thu hoàn toàn khôi phục, đối với loại này ngay cả vương giả đều không chữa khỏi thương, đều có thể đủ khôi phục. Trầm Lăng Xuyên phu phụ tự nhiên hiếu kỳ, nghĩ đến nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Lúc này, hắn ở trong đó tác dụng chỉ biết hiển hiện ra, cho nên nói Trầm Lăng Xuyên nhất định sẽ tới tìm hắn. Lâm thiếu chủ, lão gia đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi, Trường Không trưởng lão mang Lâm Hiên đưa một tòa đền trước. Lâm Hiên gật đầu, sau đó đẩy cửa mà vào, Trầm Lăng Xuyên người một nhà đều ở bên trong, không ngừng nói giỡn, đến bây giờ mới thôi, tâm tình của bọn họ vẫn là hết sức kích động. Lâm đại ca, người đã đến rồi. Trầm Hạ Trì thấy Lâm Hiên, nhất thời chạy như bay đến. Lâm Hiên đối với hắn cười cười, sau đó nhìn phía Trầm Lăng đồng bằng phu phụ, Trầm gia tộc, Trầm phu nhân. Lâm Hiên khẽ gật đầu, Lâm thiếu chủ, mau mời ngồi. Trầm Lăng Xuyên phu phụ hết sức kích động, mang Lâm Hiên mời tiến đến. Trầm Tĩnh Thu cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lâm Hiên ca ca, người đã đến rồi a. Trầm Lăng Xuyên phu phụ đã rồi từ nữ nhi bọn họ trong miệng biết được. Chính là trước mắt thiếu niên này cho nữ nhi của bọn bỏ uống một chén linh trà. Ngay sau đó vết thương trên người liền tất cả đều tốt lắm. Nghe được tin tức này, bọn họ khiếp sợ vạn phần. Không cần suy nghĩ, kia linh trà tuyệt đối là hiếm thế chân bảo. Bực này ngay cả vương giả đều không chữa khỏi bệnh, một chén linh trà cũng có thể trị hết. Thật sự là quá rung động. Trầm Lăng Xuyên phu phụ cho rằng Lâm Hiên chuyến này có mục đích riêng. Nhưng khi bọn họ biết được con gái của mình cùng Lâm Hiên lại đang 3 năm trước đây liền nhận thức, nhất thời liền cải biến nghĩ cách, cho nên bọn họ mới có thể không kịp chờ đợi tìm Lâm Hiên tới. Lâm thiếu chủ, ta nghe Tu Nhi nói ngươi cho nàng uống một chén linh trà, không biết đây rốt cuộc là cái gì linh trà. Trầm Lăng Xuyên hết sức tò mò, ngài khách khí, ta và Tu Nhi là bạn tốt, cho nên ngươi còn là trực tiếp hô ta Lâm Hiên thiếu chủ và vân vân có vẻ có chút xa lạ. Tốt lắm, ta gọi ngươi Lâm Hiên chất, ngươi cũng đừng gọi ta Trầm gia chủ, không bằng đã bảo Trầm bá bá a hát. Trầm Lăng Xuyên cười nói, tốt Trầm bá bá, linh thảo này là ta tại Thiên U mật cảnh chung lấy được, gọi là bất tử trà, kia có thể chữa trị hết thảy tổn thương, nếu như quanh năm dùng còn có chú nhan hiệu quả. Vừa lúc hôm nay ta dẫn theo một bầu, thỉnh Trầm bá bá cùng Trầm bá mẫu phẩm thường một chút. Dứt lời, Lâm Hiên bàn tay vừa lộn xuất ra kia hồ bất tử trà, cho mỗi người đều rót một chén. Kia linh trà vừa ra, nhất thời một cổ dị thường hương nồng khí tức tuôn ra tràn đầy cả phòng. Không cần uống, chỉ là nghe thấy thượng vừa nghe, để người cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này, Trầm Lăng Xuyên hai vợ chồng người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Phải biết rằng, bọn họ quyền cao chức trọng, tại Trầm gia đều là cực kỳ nhân vật trọng yếu, cho nên thiên tài địa bảo thấy rõ rất nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như bất tử trà như vậy. Cho nên, hai người không kịp chờ đợi uống một ngụm, rất nhanh, hai người liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ cảm thụ được một cổ thần kỳ năng lượng ở trong người vận chuyển. Thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Thảo nào có thể chữa cho tốt Thu Nhi bệnh. Trầm Lăng Xuyên hết sức kích động, Lâm Hiền chất, không biết người linh thảo này có còn hay không, ta nghĩ mua một điểm có thể trị hết vương giả đều không chữa khỏi bệnh, có thể nói tuyệt đối vô cùng chân quý, cho nên Trầm Lăng Xuyên muốn từ Lâm Hiên trong tay mua một ít để phòng bất cứ tình huống nào. Yên tâm, phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa tại chiến thần cung sự tình thượng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lâm Hiền chị nữ nhi của bọn bò, đây là bọn hắn nhà đại ân nhân, cho nên Trầm Lăng Xuyên không chút do dự biểu lộ thái độ. Vậy đa tạ Trầm bá phụ. Lâm Hiên đại hỉ, xem ra lần này tới mục đích hoàn thành một nửa, ít nhất phải đến rồi Trầm Lăng Xuyên ủng hộ. Bất quá, còn có một nửa kia, hắn phải hoàn thành, Trầm Bá Phụ, không phải là ta không bán cho ngươi, chỉ là bất tử trà ta còn hữu dụng, Lâm Hiên nói, lại nói tiếp còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nga, chuyện gì, cứ việc nói, chương 1257, tin tức kinh người, Nga, chuyện gì, cứ việc nói, Trầm Tĩnh Thu cũng là nói đạo, Lâm Hiên ca ca, ngươi có chuyện gì nói ngay, yên tâm, cha ta nhất định sẽ giúp ngươi, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, ta chỉ cần Trầm Bá Phụ mang bất tử trà tin tức thả ra ngoài là được. Ngươi là nói, Trầm Lăng Xuyên ánh mắt lóe ra, sau đó không lâu, ta tương hội tại huyết vực cử hành một buổi đấu giá. Trong đó bán đấu giá vật phẩm thì có bất tử trà. Bất quá, cái này bất tử trà hiệu quả quá mức kinh người, nếu như gọi, sợ rằng rất khó có người tin tưởng. Nói đến đây, Trầm Lăng Xuyên hiểu, xem ra Lâm Hiên là muốn cho hắn Trầm gia hỗ trợ tuyên truyền. Quả thực, cái này bất tử trà hiệu quả quá kinh người, nếu như là bình thường hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng chứng kiến nữ nhi của nàng sự tình sau khi, Trầm Lăng Xuyên biết, trà này tuyệt đối thần kỳ không gì sánh được, mà những người khác không biết, đồng dạng sẽ không tin tưởng, cho nên Lâm Hiên cần bọn họ Trầm gia đứng ra. Yên tâm, chuyện này túi tại trên người ta. Trầm Lâm Xuyên cười ha hả nói, không biết kia đấu giá hội là lúc nào, ta ngược lại cũng muốn đi nhìn một chút. Nghe vậy, Lâm Hiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ thiệp mời, đưa cho Trầm Lâm Xuyên, ta đây liền cung nghênh Trầm Bá Phụ đại giá. Kế tiếp, mọi người vừa rỗi rãnh hàn huyên một ít, Lâm Hiên cái này mới đứng dậy, chuẩn bị xin cáo lui. Lâm Hiên ca ca, ngươi phải đi sao? Trầm Tĩnh Thu trong mắt tràn đầy không muốn. Thấy thế, Trầm Lăng Xuyên phu phụ cũng là thở dài một tiếng, ba năm nay cực khổ từng trải, khiến Trầm Tĩnh Thu trở nên cực kỳ hướng nội, trừ bọn họ ra ở ngoài, phòng trừng sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào nói mà nói. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không phải là biện pháp. Trầm Mẫu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ Lâm Hiên quả thực tin cậy, ngay sau đó trầm giọng nói, "Lâm công tử, không bằng ngươi liền mang theo Thu Nhi đi thôi." "Cái gì?" Lâm Hiên sửng sốt, mà Trầm Tĩnh Thu trong mắt cũng hiện lên lướt một cái kích động. Thu Nhi hiện tại bệnh nặng mới khỏi, vừa khôi phục dung mạo, thế nhưng tự tin còn không có khôi phục, ta nghĩ không bằng ngươi mang nàng trông thấy thế giới bên ngoài. Như vậy đối với nàng tính tình khôi phục muốn đỡ, thế nhưng, ta tình huống bây giờ rất đặc thù, theo ta chỉ sợ sẽ có không ít nguy hiểm. Nói thật đi, Lâm Hiên cũng muốn mang đi Trầm Tĩnh Thu, nhưng là bây giờ hắn đã có việc muốn làm. Hơn nữa, Đoàn gia là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Hiên cũng không muốn khiến Trầm Tĩnh Thu rơi vào như vậy tranh đấu trong. Lâm Hiên ca ca, Thu Nhi sẽ bảo vệ tốt mình. Trầm Tĩnh Thu làm bộ đáng thương nói, rất sợ Lâm Hiên không muốn nàng. Lâm Hiên chất, yên tâm đi, ta nghĩ Đoàn gia những người đó còn không có can đảm dám đả thương hại ta Trầm Lăng Xuyên nữ nhi. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được rồi, Lâm Hiên ca ca, ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá. Trầm Tĩnh Thu nhảy cẫng hoan hô. Kế tiếp, Lâm Hiên liền dẫn Trầm Tĩnh Thu ly khai đại điện, hướng về phòng khách quý đi đến. Khi thấy Lâm Hiên mang về một cái đẹp như thiên tiên nữ hài lúc, Vu Phi trực tiếp sợ ngây người, cửu trưởng lão hai người cũng là khiếp sợ. Thiếu chủ, vị này chính là, Nga, nàng là Trầm Tĩnh Thu, Trầm Lăng Xuyên nữ nhi, lần này cần cùng đi với chúng ta. Thu Nhi ra mắt hai vị lão gia gia. Trầm Tĩnh Thu khiếp xanh xanh nói, cái gì, Trầm Lăng Xuyên nữ nhi, Trầm gia tiểu công chúa. Cửu trưởng lão ba người sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên đi ra ngoài nửa ngày, dĩ nhiên đem Trầm gia tiểu công chúa cho quải tới. Xem ra song phương còn thập phần vô cùng thân thiết. Hiên ca, tượng gỗ a, cúng bái a. Vu Phi lệ rơi đầy mặt, cửu trưởng lão cùng hai người cũng không ngừng gật đầu, không hổ là thiếu chủ, thủ đoạn quả nhiên cường hãn. Nghe nói như thế, Trầm Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ lên, có vẻ thập phần khẩn trương. Lâm Hiên trắng cửu trưởng lão ba người liếc mắt, sau đó xoay người đối về Trầm Tĩnh Thu ôn nhu nói, không cần phải xen vào ba người bọn họ, chúng ta đi thôi. Màn đêm dưới, một con kim vũ thần điêu nhanh chóng phóng lên cao, tiêu thất ở chân trời, mặt trên đang ngồi, đúng là Lâm Hiên, Trầm Tĩnh Thu đám người. Khi hắn môn đi rồi không bao lâu, bất tử trà tin tức sẽ gặp tốc truyền ra, rất nhanh, các đại thế lực đều biết, thế gian có như thế một loại thần kỳ linh trà, không chỉ có thể chú nhan, thậm chí còn có thể chữa trị ngay cả vương giả đều không chữa khỏi thương. Bởi vì lần này là Trầm Lâm Xuyên hiện thân thuyết pháp, mà Trầm Tĩnh Thu biến hóa cũng là đại gia rõ như ban ngày. Cho nên đối với cái này bất tử trà, mọi người tuy rằng còn có chút hoài nghi, thế nhưng đại bộ phận người đã đúng tin. Ngay sau đó, mọi người nhộn nhịp chạy tới hỏi bất tử trà tin tức, mà Trầm Lăng Xuyên cũng lắc đầu, công bố một mực không biết, hắn cận chỉ nói ra 2 tháng sau huyết vực tiên vũ đấu giá hội sẽ chụp bán bất tử trà. Đối với tiên vũ đấu giá hội, mọi người có chút ấn tượng, bởi vì đã từng ở nơi nào đánh ra qua tử linh đan. Cái này chung có thể đề thăng võ hồn linh dược, có thể nói cũng là chấn động một thời, thế nhưng tại nơi sau khi, tiên vũ đấu giá hội liền không có nữa đánh ra cái gì vật kỳ lạ. Cho nên mọi người dần dần mang kia đã quên. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ đối với Phương Dĩ Nhiên lại đẩy ra bất tử trà. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực tất cả đều phái người nhanh chóng hỏi thăm tin tức. ngay cả trên đường Lâm Hiên đám người, cũng là nghe được tin tức này, cho nên Lâm Hiên phái thập trọng lão hồi tiên vũ đấu giá hội chủ trì đại cục. Mà những người còn lại, thì là theo chân Lâm Hiên đang đi trước thần kiếm sơn trang. Tiên vũ đấu giá hội hiện tại phi thường bận, bởi vì mỗi ngày đều có người thượng môn tới hỏi bất tử trà tin tức. Bởi Lâm Hiên trước khi đã thông báo, cho nên Vương Lực những người này không ai để lộ tin tức. Chỉ là nói đấu giá hội thượng hội đánh ra, điều này làm cho vô số thế lực càng phát ra tò mò. Kỳ thực, người chính là như vậy, người càng không nói bọn họ càng tốt kỳ, cho nên trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người đối cái này bất tử trà hết sức tò mò. Đều dự định 2 tháng sau đến đây vừa nhìn, Tiên Vũ học viện bên này phi thường náo nhiệt, mà Đoàn gia bên kia cũng tình cảnh bi thảm. Mấy ngày này tới nay, Đoàn gia trên dưới bầu không khí thập phần ngưng trọng, phảng phất ai lúc đều biết bạo phát. Đầu tiên là Thiên Võng tổ chức ám sát Lâm Hiên thất bại tin tức truyền đến. Sau đó lại truyền tới Đoạn Phi đám người chết ở Lam Băng Thành. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức. Phải biết rằng Đoạn Phi có thể là bọn hắn Đoàn gia ngũ công tử a, nhưng mà lại bị người bên đường chém giết, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn họ Đoàn gia. Lăng Phong công tử sau khi biết được phi thường phẫn nộ, cho nên nhanh lên phái số lớn cao thủ đi trước Lam Băng Tầng, chuẩn bị chặn giết Lâm Hiên, đồng thời yêu cầu Trầm gia liên hợp. Thế nhưng, Lâm Hiên suốt đêm liền đi, bọn họ căn bản không có tìm được bóng người. Trầm gia thái độ cũng là trở nên thập phần quỷ dị, tựa hồ không muốn cùng bọn chúng quá nhiều lui tới, điều này làm cho Lăng Phong công tử dị thường nổi giận. Phế vật, một đám phế vật. Lăng Phong công tử sắc mặt âm trầm, trên người khí tức bạo phát, nhất thời mang toàn bộ đền nuốt hết, nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả một cái tôn giả thất trọng thiên tiểu tử đều tìm không được. Thật là phế vật, công tử, cái này thực sự không thể trách chúng ta, tiểu tử kia suốt đêm đi, hơn nữa hắn còn trị Trầm gia tiểu công chúa. Phòng trường hiện tại Trầm gia đều biết giúp bọn hắn a hát. Xem ra, chúng ta tình báo có, lầm đánh giá thấp hắn, một đám võ giả còn lại là sợ đến cả người run. Chương 1258, Đại Lục khiếp sợ, hừ, một cái tiểu tử mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể lật lên bao nhiêu bọt sóng. Lâm Chiến kia nhất mạch người sớm đã bị chúng ta Đoàn gia áp chế. Hắn một tên mau đầu tiểu tử có thể xoay cục gì thế? Gia tăng nhân thủ, nhất định phải mang tiểu tử kia tìm ra, ta muốn cho hắn biết, đắc tội ta hạ trang. Lăng Phong công tử thần tình âm lãnh, sau đó hắn lại hỏi, cái kia bất tử trà là chuyện gì xảy ra? Tiên vụ đấu giá hội cùng Trầm gia bên kia giấu giếm rất nghiêm, căn bản dò xét không được bất luận cái gì hàm ý, mà thế lực khác của người căn bản cái gì cũng không biết. Nghe thủ hạ hội báo, Lăng Phong công tử cũng nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới, tiểu tử kia trong tay vẫn còn có như bảo vật này. Lần này đúng là khinh thường, dĩ nhiên khiến hắn leo lên Trầm Lăng Xuyên, kể từ đó, sợ rằng toàn bộ Trầm gia thái độ cũng muốn cải biến. Đợi khi tìm được hắn thời điểm, trực tiếp siêu hồn, đồng thời mang trên người của hắn bất tử trà đoạt lấy tới. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại nữa, các ngươi cũng không cần sống tới gặp ta. Lăng Phong công tử hừ lạnh, những thủ hạ kia mau nói đạo, công tử yên tâm, chúng ta cái này đi làm. Đoàn gia bên này rất nhanh đi động, mà xa xôi bên kia, Lâm Hiên thì là thông qua thú nô ấn, biết được mấy tin tức này, nhất thời hắn hừ lạnh một tiếng, Đoàn gia thật đúng là không nhớ lâu, còn dám tới tìm phiền toái, xem ra, chờ Trục Bán nếu nói chuyện kết sau khi, phải hung hăng đả kích một chút đối phương, diệt một chút Lăng Phong công tử kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ Trục Kim Vũ thần điêu, Lâm Hiên thản nhiên nói, nhanh hơn tốc độ, nhất thời, Kim Vũ Long thần điêu trường minh một tiếng, hai cánh rung lên, dường như màu vàng thiểm điện, nhanh chóng phi hành, chiếu cái tốc độ này, phòng chừng 10 ngày sau là có thể đến Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Dù sao cũng là trang chủ 1000 tuổi đại thọ, có thể nói là Thần Kiếm Sơn Trang chuyện trọng yếu. Những thứ kia từ Trầm gia đi ra ngoài võ giả, cũng không có trở lại, mà là nhộn nhịp quay đầu đi trước Thần Kiếm Sơn Trang. Dù sao dựa theo quy cách, Thần Kiếm Sơn Trang thọ yến một điểm cũng không so Trầm gia kém. Thậm chí còn muốn càng mạnh một ít, dù sao Trầm Tĩnh Thu chỉ là Trầm gia một cái tiểu công chúa. Mà Thần Kiếm Sơn Trang làm lần cũng tông chủ tự mình mừng thọ. Trên đường, Lâm Hiên cũng không có tu luyện, mà là cẩn thận tra xét Trầm Tĩnh Thu tình huống trong cơ thể. Tuy rằng trên người đều bỏng đã tốt lắm, thế nhưng Trầm Tĩnh Thu tu vi lại rơi ở phía sau rất nhiều. Lâm Hiên nghĩ luyện chế một ít đan dược, giúp kỳ đề thăng tu vi. Lâm Hiên ca ca, thế nào, ta vẫn có thể tu luyện sao? Trầm Tĩnh Thu khiếp xanh xanh hỏi, nhà đầu ngốc, yên tâm đi, đương nhiên có thể tu luyện, chờ đến Thần Kiếm Sơn Trang, ta cho ngươi luyện chế một ít đan dược, ngươi trước dùng, yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn để thăng tu vi. Thực sự, vậy thì tốt quá, Thu Nhi rốt cục có thể tu luyện. Trầm Tĩnh Thu hết sức cao hứng. Lâm Hiên cũng khẽ thở dài một cái, xem ra 3 năm nay cho nàng cực khổ thực sự nhiều lắm. Không nghĩ tới ngay cả tu luyện đều được xa xỉ sự tình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi triệt để khá hơn. Lâm Hiên ở trong lòng phát thệ, kỳ thực, muốn cho Trầm Tĩnh Thu để thăng tu vi cũng không phải việc khó gì. bởi vì Lâm Hiên trong tay có thể có nước cờ trăm loại để thăng tu vi đan dược. Thế nhưng, khiến hắn lo lắng chính là huyết mạch chi lực, cùng với trầm tĩnh tu lòng của ma, làm trầm gia tiểu công chúa, trầm tĩnh tu giống như Mộ Dung Khuynh Thành, cũng có phản tổ huyết mạch, chỉ bất quá tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh xảy ra chuyện không may. Mới xuất hiện 3 năm trước đây chuyện như vậy, hiện tại theo trầm tĩnh tu toàn diện khôi phục, nghĩ đến huyết mạch của nàng chi lực biết lần thứ hai bị kích phát. Đến lúc đó, nàng còn muốn nữa đối mặt cùng 3 năm trước đây đồng dạng trạng huống. Nhưng mà, sợ rằng hiện tại trầm tĩnh thu tâm lý lại có cực lớn bóng mờ. Nghĩ đến thập phần sợ hãi huyết mạch của mình thực lực. Nếu như làm không tốt, sợ rằng bi kịch còn có thể trình diễn, cho nên đây mới là Lâm Hiên lo lắng nhất. Huyết mạch chi lực, khiến ta tìm xem, Lâm Hiên bắt đầu lật xem đan vũ vương cùng tử gia lưu lại đan phương. Nửa nén hương sau, Lâm Hiên ánh mắt sáng ngời, tìm được rồi, thiên bảo hộ thần đan, một loại đặc biệt nhằm vào huyết mạch chi lực đan dược. Có kia, có thể cho trầm tĩnh thu tại kích hoạt huyết mạch chi lực thời điểm đạt được cực lớn an toàn. Bảo hộ sẽ không tái xuất hiện phản phệ, thế nhưng quang có đan dược này là không đủ, bởi vì trầm tĩnh thu nội tâm sợ rằng phi thường e ngại huyết mạch chi lực. Nếu như không mang loại này sợ hãi ngoại trừ, là không có khả năng chân chính thức tỉnh huyết mạch chi lực. Xem ra, muốn đi trầm tĩnh thu trong lòng ma chướng, không phải là một chuyện đơn giản, chỉ ít chỉ là đan dược là không chữa khỏi, xem ra hẳn là dùng ảo thuật để cho nàng từng trải. Tự mình khắc phục, quá trình này thật không đơn giản. Không có khả năng tại Thần Kiếm Sơn Trang nội tiến hành, cho nên chỉ có thể chờ chuyện bên này kết thúc, trở lại Tiên Vũ Học Viện đang tiến hành, tìm được rồi biện pháp, sự tình liền dễ dàng nhiều, cho nên Lâm Hiên liền bắt đầu phụ bồi trầm tĩnh thu trò chuyện giết thì giờ. Lâm Hiên ca ca, ngươi có thể hay không giảng ngươi một chút từng trải? Thu Nhi muốn biết. Được rồi, Lâm Hiên xoa xoa trầm tĩnh thu đầu, sau đó ôn nhu nói, ta đây liền từ ly khai Hạ Quốc bắt đầu nói lên a hát. Ngay sau đó, những ngày kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu giảng thuật việc trải qua của mình. Việc trải qua của hắn có thể nói cửu khúc 18 cong. Thập phần chấn động, đừng nói là trầm tĩnh thu, ngay cả cửu trưởng lão nghe xong, cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn nghĩ không ra, lại có người có thể từng trải nhiều như vậy nguy hiểm. Còn bình yên vô sự, chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên có thể làm được a hát, ngay nguy hiểm như vậy cố sự chung, Lâm Hiên đám người vượt qua vô vị phi hành, cuối cùng đạt tới Thần Kiếm Sơn Trang, biết được chiến thần cung thiếu chủ muốn tới, Thần Kiếm Sơn Trang cũng là phái gia cao nhất quy cách tới đón tiếp. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn người tới lúc, không ít đệ tử thậm chí trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên, tại sao là ngươi? Bọn họ những người này không ít đều trải qua thiên u bí cảnh, cho nên nhận thức Lâm Hiên, lúc này nhìn thấy Lâm Hiên đến, đều che lại, khó khăn đến, ngươi liền chiến thần cung thiếu chủ. Biết được tin tức này, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, nguyên lai bọn họ cho rằng Lâm Hiên chỉ là Tiên Vũ Học Viện thông thường đệ tử. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ đối phương lại thành chiến thần cung thiếu chủ. Thân phận này biến hóa thế nhưng kém cách xa vạn dặm. May là lúc đó không có cùng hắn đối nghịch, đây là Thần Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người nghĩ cách. Đồng thời bọn họ cũng thở dài một hơi, Lâm thiếu chủ, mời vào bên trong, một đám trường cung kính kính mang Lâm Hiên đám người nghênh tiếp đi vào. Đồng thời cung cấp tốt nhất lầu các đền, cự ly chân chính thọ yến bắt đầu, còn có hơn 10 ngày, cho nên Lâm Hiên cũng không có ra ngoài, mà là bế quan cho Trầm Tĩnh Thu luyện chế một ít đan dược. Hiện tại Trầm Tĩnh Thu tu vi chỉ hóa linh cảnh, có thể nói phi thường thấp, bất quá Lâm Hiên cũng không lo lắng. Bởi vì Trầm Tĩnh Thu giống như ám hồng thần long, chỉ là rớt tu vi cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên, cái này hơn 10 ngày nội, Trầm Tĩnh Thu phục dụng Lâm Hiên luyện chế đan dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến rồi tôn giả cảnh, điều này làm cho cửu trưởng lão cùng Vu Phi kém một chút chừng rơi trong mắt. Chương 1259, Thần Hành Tông Quy Thuận, loại này tốc độ tăng lên, sợ rằng mới nghe lần đầu. Thiếu chủ, ngươi làm như thế nào? Cái này quá thần kỳ a hát. Cửu trưởng lão khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, chỉ sợ cũng coi như là cửu phẩm đan dược sư, cũng vô pháp làm được loại trình độ này a hát, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thánh đan mới có thứ hiệu quả này. Quả thực, thông thường linh đan căn bản không đạt được thứ hiệu quả này, cũng chỉ có truyền thuyết kia trung thánh đan mới được. Chỉ bất quá, Trầm Tĩnh Thu đích tình huống có chút đặc thù, thứ nhất nàng chỉ là cảnh giới rơi xuống, cho nên khôi phục dâng lên tương đối dễ dàng, còn nữa, bí mật ngay Lâm Hiên đan dược chung, luyện chế những đan dược này Lâm Hiên dùng cũng không phải là thông thường dược liệu, mà là đang thiên u bí cảnh trung đạt được linh dược. Chí ít đều là mấy nghìn năm phần, loại dược liệu này cùng hiệu quả xa xa siêu với ngoại giới. Cho nên, những đan dược này mới có uy lực kinh khủng như thế. Sợ rằng toàn bộ thiên vũ đại lục thượng, cũng chỉ có Lâm Hiên dám cầm nhiều như vậy cho 1.000 năm linh dược luyện chế. Những đan dược khác sư, sợ rằng căn bản không có cái này tài lực, cho dù có, không bỏ được luyện chế a hát. Cho nên, kể từ đó, Lâm Hiên mới tạo thành một cái kinh khủng tốc độ tăng lên. Trầm Tĩnh Thu cảm thụ được trong cơ thể năng lượng, thập phần hưng phấn, nàng nghĩ không ra mấy ngày ngắn ngủi, tu vi liền tăng lên tới tôn giả cảnh, Mặc dù chỉ là tôn giả một tầng, thế nhưng cũng hết sức kinh người. Lâm Hiên ca ca, người thật tốt. Tiểu nha đầu nhìn Lâm Hiên, khuôn mặt ôn nhu, Lâm Hiên cũng nhu liễu nhu đầu của nàng. Tốt lắm, tự mình đi tu luyện a hát. Quang đề thăng tu vi còn chưa đủ, còn cần trầm tĩnh thu tự mình mang những năng lượng này tu vi củng cố ở. Cho nên, tiểu nha đầu gật đầu, rất nghe lời chạy đi tu luyện. Lâm Hiên còn lại là duỗi người, từ phòng luyện đan nội đi ra, mấy ngày nay một mực luyện đan, quả thật có chút mệt, vừa lúc góp đến tiểu nha đầu thời gian tu luyện, thật tốt buông lỏng một chút cáp, không thể không nói, thần kiếm sơn trang cung cấp nhà này lầu các quả thật không tệ. Đồ dùng bên trong bài biện, tất cả đều là dùng đã ngoài ngàn năm cây cối chế thành. Phía dưới còn có một cái to lớn tụ linh trận, làm cho cả lầu các linh khí dị thường đầy đủ. Không chỉ như thế, ngay cả bình thường rượu, hoa quả đều là một ít cực kỳ chân quý linh tử linh quả. Mở cửa sổ ra, Lâm Hiên nằm ở do 1000 năm hỏa diễm mộc chế thành ghế nằm thượng, cầm một chén cực phẩm linh tử, chậm rãi phẩm thường, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hắn, dị thường ấm áp, cảm giác này miễn bàn nhiều thư thái. Mà lúc này, cửa phòng cũng mở ra, Vu Phi rất nhanh đi tới. Hiên ca, thần hành tông của người cầu kiến. Thần hành tông, bọn họ tới làm gì? Lâm Hiên hỏi, trước khi không phải là tại Lam Bang Thành đã cứu thần hành tông của người sao? Lần này đại hán kia mang tông môn của người đến đây nói lời cảm tạ. Nguyên lai là như vậy, đi, theo ta đi xem. Lâm Hiên từ 1000 năm hỏa diễm mộc ghế nằm thượng đứng lên. Sau đó đem vật cầm trong tay cực phẩm linh tử tùy ý đặt lên bàn. Sau cùng giơ tay lên bố trí một cái tiểu hình trận pháp, để bảo vệ Trầm Tĩnh Thu an toàn. Lúc này mới cùng Vu Phi đang đi ra ngoài, cái này lầu các tổng cộng 3 tầng. Trước khi người Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu tại tầng thứ 3 thượng tu luyện, bọn hắn bây giờ chính đi trước tầng thứ nhất đại sảnh. Trong đại sảnh, đúng là thần hành tông của người, chẳng những có trước khi tại Lam Bang Thành đã gặp đại hán kia, còn có hai gã trung niên nhân, hai người kia khí tức một điểm cũng không yếu, cũng là đạt tới tôn giả bát trọng thiên, thậm chí so với trước đại hán mạnh hơn một ít. Xem ra, ba người này đều là thần hành tông cao thủ. Lúc này những người đó nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, nhất thời đứng lên, trong đó đại hán kia càng cung kính nói, Lâm thiếu chủ, ngài đã tới, mấy vị ngồi đi, không cần quá khách khí. Lâm Hiên vẫy tay, sau đó đại mã kim đao ngồi ở chủ vị bên trên. Sau đó, hắn phân phó Vu Phi, cho ba vị thượng linh trà. Không bao lâu, bốn cái xinh đẹp nha hoàn từ bên ngoài rất nhanh đi tới. Mỗi người trong tay đều bưng một chén cực phẩm trà nổi tiếng. Cái này linh trà tuy rằng không bằng Lâm Hiên trong tay bất tử trà, bất quá giới bên ngoài mà nói đã coi như là cực tốt. Lâm Hiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhàn nhạt hỏi, ba vị tới tìm ta có chuyện gì? Không phải chỉ là để tới nói lời cảm tạ a hát. Lâm thiếu chủ, để ta giới thiệu một chút. Thần hành tông đại hán đứng lên, chỉ vào hai người bên cạnh nói, đây là ta hai vị sư ca, ba người chúng ta đều là thần hành thập tam thái bảo chung của người. Ta sắp xếp hành lão cửu, đây là ta thất ca, ngũ ca, thiếu chủ có thể bảo chúng ta thần cửu, thần ngũ cùng thần thất, ba người chúng ta đến đây, là muốn cùng thiếu chủ thương lượng một việc. Nga, chuyện gì? Kia Đoàn Gia khinh người quá đáng. Chúng ta cũng biết chiến thần cung đích tình huống, cho nên chúng ta thần hành tông nguyện ý gia nhập thiếu chủ bên này, trở thành đồng minh. Nga, ngươi nguyện ý cùng ta kết minh? Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, nếu quả thật là như vậy, vậy quá tốt bất quá, yên tâm, làm ta bạn của chiến thần cung, ta Lâm Hiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Vậy đa tạ Lâm thiếu chủ. Ba người nghe xong, sớm bái tạ. Cái kia, thiếu chủ, còn có một việc. Tam đại hán do dự nói, còn có chuyện gì? Thấy ba người có chút ngượng ngùng hình dạng, Lâm Hiên cười hỏi. Thần cửu nhức đầu, là như vậy, chúng ta cũng biết bất tử trà tin tức, hơn nữa chúng ta biết kia đấu giá hội chính là ngày danh hạc. Không biết thiếu chủ có thể hay không cho huynh đệ chúng ta ba người một chương thiệp mời. Tiết kiệm đến lúc đó chúng ta ngay cả môn cũng vào không được. Quả thực, chớ nhìn bọn họ thần hành tông là lục phẩm tông môn, thế nhưng cái này bất tử trà hiệu quả quá kinh người. Vạn nhất đến lúc thời gian người đi nhiều lắm, bọn họ không giành được, hoặc là bị vương giả gia tộc đặt bao hết, bọn họ liền triệt để không có duyên với bất tử trà. Nguyên lai là chuyện này. Dễ làm, Vu Phi, cho ba vị đạo hữu một chương thiệp mời. Nhất thời, Vu Phi đi xuống đài, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ màu vàng thiệp mời. Đa tạ thiếu chủ, ba người tiếp nhận thiệp mời, mặt mày rạng rỡ. Kế tiếp, ba người cùng Lâm Hiên lại hàn huyên một ít chuyện hợp tác. Ngay sau đó liền rời đi, thần cửu ba người ly khai không bao lâu thời gian, cửu trưởng lão liền tới. Hắn vừa tiến đến liền hỏi, thiếu chủ, thần hành tông đã gia nhập liên minh sao? Ừ, quả thực, Lâm Hiên gật đầu, thật tốt quá. Cái này thần hành tông trước đây đều áp dụng trung lập thái độ, ai cũng không giúp, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể đứng đến chúng ta bên này. Không có gì, lại nói tiếp cũng là Đoàn Gia quá bừa bãi, thật cho rằng có thể thiên hạ vô địch, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, chờ xem, có bọn họ xui xẻo thời điểm. Lâm Hiên cười nhạt, quả thực, bọn họ hiện tại đều thực lực càng ngày càng mạnh, vương giả gia tộc bên này, gia tộc Mộ Dung cùng Trầm Gia tuy rằng không phải là toàn lực tương trợ, thế nhưng có Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Lăng Xuyên nhất mạch, chí ít sẽ ủng hộ hắn, còn có Tiên Vũ Học Viện, cũng là hắn kiên cố hậu thuẫn, hơn nữa, hiện tại lại có thêm Thần Hành Tông cái này lục phẩm tông môn. Nghĩ đến không bao lâu, Thần Kiếm Sơn Trang biết đứng ở bọn họ bên này, hơn nữa, cái này chỉ là cái bắt đầu, Lâm Hiên tin tưởng làm Bất Lão Trà cùng Trường Sinh Đan lúc đi ra. Cái khác những thứ kia ngắm nhìn gia tộc thế lực, tuyệt đối sẽ điên cầm giữ tới, đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng mang đoàn ra áp chế xuống. Chương 1260, một cái thời đại kết thúc, thiếu chủ, cái này Trường Sinh Đan thật có thể tăng 30 năm thọ mệnh. Nói ta lão nhân đều động lòng, cửu trưởng lão có chút hoài nghi, quả thực, có thể tăng tuổi thọ đan dược, hắn còn thật không có nghe nói qua, bất quá, nếu thiếu chủ đều có thể xuất ra Bất Lão Trà, nghĩ đến Trường Sinh Đan hiệu quả chắc cũng là chân thật. Phải biết rằng, Bất Lão Trà hắn cũng uống qua, hiệu quả kia khiến hắn khiếp sợ không thôi, chỉ sợ cũng coi như là cực phẩm linh dược cũng đánh không được cái hiệu quả này. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như một người dùng lâu dài Bất Lão Trà, tuyệt đối có thể hình thành siêu cường hãn thể chất. Rốt cục, đến rồi Thần Kiếm Sơn Trang thọ yến lúc mới bắt đầu. Lúc này đây yến hội quy mô, so với trước khi Trầm Tĩnh Thu lần kia còn muốn càng thêm lớn mạnh. Thần Kiếm Sơn Trang phía sau núi, có một gian rừng trúc phòng nhỏ, tại trúc ngoài phòng, đứng một người trung niên. Trung niên nhân này mặt trắng không râu, khí vũ hiên ngang, trên người mang theo một cổ kiếm ý bén nhọn, cùng với cấp trên khí tức, xem ra, cái này chẳng những là một cái kiếm đạo cao thủ, còn là một cái nắm giữ quyền to, lâu chức vị cao cường giả. Sư thúc, yến hội sắp bắt đầu, người thực sự không đi sao? Lần này các đại thế lực, vương giả người của gia tộc đều tới, nói không chừng thọ yến thượng hội có một chút kỳ chân dị bảo xuất hiện. Đến lúc đó, có thể kéo dài sư thúc thọ mệnh cũng nói không chừng. Không đi, ta đã không có thời gian dài bao lâu, phòng chừng chỉ có một tháng. Bên trong truyền đến một giọng già nua, sư thúc, làm sao sẽ, ngươi thế nhưng kiếm tôn a, là chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang vinh quang, sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Nguyên lai, cái này mộc phòng người ở bên trong dĩ nhiên là kiếm tôn. Bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là, kia thanh âm của quá già nua, hơn nữa mang theo nồng nặc tử khí, căn bản không như mấy tháng trước tại Thiên U mật cảnh kiếm tôn. Ta lão liễu, không được, ngươi nhớ kỹ, ngươi là Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, ngươi mới là tương lai Thần Kiếm Sơn Trang cây chủ. Mà ta, mang sẽ trở thành lịch sử, chỉ tồn tại mọi người trong trí nhớ. Nguyên lai, người trung niên này dĩ nhiên là Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ. Thảo nào có như vậy khí tức, lúc này, hạ trang chủ nghe được kiếm tôn nói, sâu đậm thở dài một hơi, hắn biết kiếm tôn nói không sai, sợ rằng đối phương sinh mệnh cũng chỉ còn tháng sau, nghĩ không ra năm đó uy chấn thiên vũ đại lục kiếm tôn người. Hôm nay dĩ nhiên như vậy cô đơn xong việc, bất quá, hắn cùng bản không có bất kỳ biện pháp nào, đừng nói là hắn, đã nói là vương giả cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đây là tự nhiên suy lão, là thiên đạo như vậy, căn bản không khả vi nghịch, không có người có thể chạy trốn sinh tử luân hồi. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai thở dài một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, ly khai phía sau núi. Kiếm tôn thọ mệnh không nhiều lắm chuyện tình, chỉ những Thần Kiếm Sơn Trang đó cao tầng biết, cho nên toàn bộ thọ yến thượng tuy rằng bầu không khí náo nhiệt, thế nhưng những thứ kia đứng đầu cao tầng cũng mang theo vô tận lo lắng. Bất quá, đến những khách nhân kia võ giả nhưng không biết, lúc này đây, lui tới thế lực trong, có một cổ thế lực cực kỳ cường đại, bởi vì kia không phải là nhất phương thế lực, mà là tụ tập mấy phương thế lực ở chung với nhau liên hợp thế lực. Đây là Đoàn gia, lúc này đây, Đoàn gia phái ra gia tộc bọn họ thứ tam công tử, đồng thời mang theo số lớn trưởng lão cùng với hộ vệ tiến hành phòng hộ. Bởi vì bọn họ sợ lần thứ hai phát sinh cùng Lam Băng Thành chuyện như vậy. Không chỉ như thế, lúc này đây Đoàn gia cũng không phải là mình tới, hắn liên hiệp Trầm gia một cái thiếu gia, cùng với năm lục phẩm tông môn cùng nhau đến đây. Trầm gia trước khi cùng Đoàn gia quan hệ tốt, hiện tại mặc dù có Trầm Lăng Xuyên nhất mạch ủng hộ Lâm Hiên, nhưng là cả Trầm gia thật sự là quá to lớn, chỉ là hạch tâm trực hệ sẽ không chỉ Trầm Linh Xuyên nhất mạch, cho nên cũng có những thứ khác hạch tâm thế lực ủng hộ Đoàn gia. Tỷ như trước mắt người thanh niên này, tên là Trầm Hạc, là Trầm gia đệ tử nòng cốt, đồng thời nhà bọn họ cái này nhất mạch cũng là trực hệ đệ tử. Hơn nữa cùng Trầm Lăng Xuyên quan hệ cũng không tốt, cho nên làm Trầm Lăng Xuyên đứng ở Lâm Hiên bên kia thời điểm, bọn họ cái này nhất mạch trực tiếp đứng ở Đoàn gia bên này. Trừ lần đó ra, còn có mấy người lục phẩm tông môn truyền nhân, đều là thế hệ trẻ trung kiệt xuất nhất thiên kiêu. Đoàn huynh, đối phó một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, thực sự phải dùng tới vận dụng trận thế lớn như vậy. Một thanh niên thần tình không thèm, hắn gọi Ngụy Vô Phong, tới lục phẩm tông môn Kim Đao môn, hơn nữa hắn vẫn Kim Đao môn thủ tịch đại đệ tử. Kỳ thân phận coi như là so với trước mắt cái này đoạn cách, cũng không kém bao nhiêu. Ngụy huynh, nghìn vạn không nên xem thường người này, ta ngũ đệ chính là tại Lam Băng Thành bị hắn chém giết. Đoàn huynh, ngươi quá lo lắng. Tuy rằng lệnh đệ là bị chém giết, bất quá nghĩ đến chắc là bên cạnh hắn người trưởng lão kia gây nên. Lấy tiểu tử kia thực lực, tuyệt đối làm không được, chúng ta phải đề phòng, chỉ là bên cạnh hắn trưởng lão mà thôi, về phần tiểu tử kia, giao cho ta là được. Một đao, ta có thể đưa hắn giải quyết. Ngụy Vô Phong thập phần cuồng ngạo, bộc lộ tài năng, bọn họ Kim Đao môn tại Thiên Vũ đại lục thượng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tồn tại cùng Thần Kiếm Sơn Trang thậm chí đều có thể nổi danh. Hơn nữa, làm đao khách, bản thân liền có chứa một cổ cuồng phách chi khí, cái này Ngụy Vô Phong lại tu luyện Kim Đao môn tuyệt học, Phách Thiên Kim Đao quyết, trên người mang theo một cổ cực kỳ bừa bãi khí tức. Cho nên nói, đối với Lâm Hiên, hắn căn bản không có để vào mắt, nghe được Ngụy Vô Phong nói, Đoạn Cách cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Hiên thực lực. Chuyện lúc trước cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, khó tránh khỏi có chút khuếch đại, hơn nữa, hắn còn biết trước mắt người thanh niên này cường đại, đối phương đã từng một đao đánh chết qua Bát Trọng Tôn giả. Có thể nói cực kỳ cường hãn, nghĩ đến lúc đó căn bản không dùng hắn đứng ra, trực tiếp khiến Ngụy Vô Phong đối phó Lâm Hiên là được. Cho dù có nguy hiểm, cũng là Ngụy Vô Phong gặp nguy hiểm, tuyệt đối đốt không được trên người hắn. Nghĩ tới đây, Đoạn Cách cười nói, cũng là, nghe đồn phóng đại, một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, làm sao có thể hơn được Ngụy huynh. Được rồi, các ngươi nghe nói không, có người nói Thần Kiếm Sơn Trang kiếm tôn đã không được, phòng trừng cũng chỉ thừa lại một tháng cuối cùng. Cái khác thanh niên thở dài nói, nghĩ không ra uy chấn đại lục kiếm tôn hôm nay dĩ nhiên sẽ là như vậy thê lương. Không ít người thở dài, mà Đoạn Cách cũng là khẽ gật đầu, tin tức này hắn cũng bỏ vào. Cho nên lần này hắn tới mục đích chủ yếu nhất chính là mượn hơi Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, bởi vì Thần Kiếm Sơn Trang kiếm tôn không được, mà bây giờ lợi hại nhất chính là Hạ Trang chủ, hơn nữa đối phương lại là đích tôn, cho nên chỉ cần mang Hạ Trang chủ cho tới bọn họ bên này, đến lúc đó Thần Kiếm Sơn Trang trên dưới đều biết chiến đến bọn họ Đoàn gia bên này. Có Thần Kiếm Sơn Trang ủng hộ, đến lúc đó bọn họ Đoàn gia thế lực sẽ càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Đoạn Cách đắc ý cười nhạt hai tiếng, bất quá rất nhanh, tiếng cười của hắn liền dừng lại, sắc mặt cũng biến thành âm trầm không gì sánh được, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh, Lâm Hiên, nghĩ không ra hắn rốt cục đi ra. Bên cạnh mấy tên thanh niên kia thiên kiêu cũng là quay đầu nhìn lại. Trong đó Ngụy Vô Phong trong mắt càng bộc phát ra kinh người hào quang. Hắn chính là Lâm Hiên, dĩ nhiên chỉ tôn giả thất trọng thiên, quả nhiên tốt yếu. Chương 1261, Kim Đao, phía sau hắn lão giả kia phải là Chiến Thần Cung trưởng lão A Hát. Dĩ nhiên là cửu trọng tôn giả. Thảo nào tiểu tử kia như thế bừa bãi, nguyên lai có cửu trọng tôn giả bảo vệ hắn. Mọi người cười nhạt, xem ra Lam Băng Thành chuyện tình quả nhiên chỉ là truyền thuyết. Nghĩ đến động thủ chắc là vị kia cửu trọng tôn giả A Hát. Đoạn Cách thần tình cũng là trở nên che lấp, một cái phế vật mà thôi, thế nào xứng đạt được Chiến Thần Cung thiếu chủ danh hào. Chiến Thần Cung là thuộc về Đoàn gia. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm thụ được đến từ trong đám người địch ý. Nhất thời nhíu mày, Hiên ca, lại là Đoàn gia những người đó, nhưng lại liên hiệp không ít lục phẩm tông môn, trong đó còn có một người là Trầm gia thiếu gia. Vu Phi ở một bên nói, Trầm gia, nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, Vu Phi ở một bên giải thích, Trầm gia thập phần cường đại, cũng không chỉ Trầm Lăng Xuyên nhất mạch, cho nên có Trầm gia khác võ giả cùng Đoàn gia hợp tác, là chuyện rất bình thường. Lâm Hiên gật đầu, cũng không nghĩ là, nhớ hắn môn Chiến Thần Cung lúc đó chẳng phải chia làm hai phái. Càng đấu ngươi chết ta sống sao, càng là đại gia tộc, nội bộ đấu tranh càng là kịch liệt, nghĩ đến Trầm gia cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá có Trầm gia có vương giả trấn áp, không có bạo phát mà thôi, lại là Trầm gia. Lâm Hiên nhướng mày, sau đó lạnh lùng nói, không cần để ý tới bọn họ, là, Vu Phi cùng sau lưng Lâm Hiên, không nữa quan tâm, mà cửu trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá, Đoàn gia những người đó lại không có ý định buông tha Lâm Hiên. Một đám người hạo hạo đáng đáng hướng phía bên này đi tới. Rất nhanh, Đoạn Cách, Ngụy Vô Phong đám người tương đạo đường ngăn cản, cút ngay, tốt cầu không cản đường. Lâm Hiên lạnh lùng nói, tại Thần Kiếm Sơn Trang thọ yến thượng, hắn không muốn cùng đối phương động thủ, nhưng mà, Đoạn Cách đám người kiêu ngạo không gì sánh được, căn bản không có tránh ra. Lúc này, Trầm gia người thiếu gia kia Trầm Hạc, nhìn chằm Trầm Tĩnh Thu nói, yêu, đây không phải là Tĩnh Thu muội muội sao? Thế nào đến nơi này, thấy ca ca, cũng không đánh thanh chăm sóc, Trầm Tĩnh Thu 3 năm qua không tiếp xúc qua ngoại nhân, cho nên bây giờ căn bản không biết thế nào trả lời. Nhưng mà, đối diện Trầm Hạc cũng nói tiếp, được rồi, nghe nói ngươi gần nhất thu cái người hầu, tên gì Lâm Hiên, hắn có tới không? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh trong lòng kinh hoàng, thậm chí không ít người đều nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Hiên là ai? Vậy cũng Chiến Thần Cung thiếu chủ, là gần nhất danh tiếng đang thịnh thiếu niên thiên kiêu, mà giờ khắc này lại bị nhân xưng làm người hầu, đây tuyệt đối là tìm cha. Bất quá, Trầm Hạc quả thật có tư cách này, bởi vì hắn cũng là vương giả gia tộc đệ tử. Cho nên, hai cái vương giả giữa gia tộc thiếu gia chiến đấu, bọn họ những người này căn bản không dám nói gì, chỉ cầu khắc vạ lây cá trong chậu là được rồi. Trầm Hạc người phía sau nghe nói như thế, cũng là cười như điên, bọn họ tới đây chính là muốn xem Lâm Hiên chê cười. Lâm Hiên sụ mặt xuống sắc, một bên Vu Phi cùng cửu trưởng lão cũng là một hồi phẫn nộ. Nhất là cửu trưởng lão, trên người dâng lên một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Không có người có thể vũ nhục Lâm Hiên, tính là đối phương là người của Trầm gia cũng không được. Đối diện, Trầm Hạc biểu đệ Trầm Sa cũng là cười lạnh nói, đúng vậy Tĩnh Thu muội muội, cái kia người hầu Lâm Hiên ở nơi nào, không bằng lôi ra tới khiến chúng ta trông thấy. Nói rằng, Lâm Hiên ca ca không phải là người hầu, hắn là bằng hữu ta. Trầm Tĩnh Thu rốt cục không nhịn được, nàng thân thể run, dùng hết khí lực toàn thân hô, nhưng mà, cái này mảnh mai thanh âm của đang lúc mọi người cuồng tiếu chung, nhưng là bị vô tình bao phủ. Sau cùng, tiểu nha đầu gấp đến độ đều nhanh khóc, cửu trưởng lão, cắt đứt bọn họ chân, sau đó cho ta văng ra. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ra lệnh, cửu trưởng lão đứng ra, liền muốn động thủ, nhưng mà Trầm ra bên kia cũng đi ra mấy người thủ hộ trưởng lão. Cùng cửu trưởng lão giằng co, ha ha, Mạc Vân trưởng lão, hà tất nổi giận, tiểu bối mà thôi, khiến chính bọn nó giải quyết a hát. Mấy người trưởng lão tuy rằng khí tức không bằng cửu trưởng lão cường đại, thế nhưng dưới sự liên thủ cũng có thể cùng cửu trưởng lão chống lại. Cho nên, trong lúc nhất thời, cửu trưởng lão bị khiên chế trụ, xem ra, ngươi là muốn cho ta tự mình động thủ. Lâm Hiên trên người hiện lên một cổ băng lãnh ý, ta tới chiến ngươi, để ta xem một chút, ngươi cái này thiếu chủ đến cùng có bản lãnh gì, còn là hư danh. Ngụy Vô Phong bước ra một bước, cầm bên hông hoàng kim đao, nhất thời trên người hắn ngưng tụ ra một mảnh cuồng bạo đao ý. Phảng phất tuyệt thế đao ra khỏi vỏ, làm cho lòng người chiến, không tốt, là kim đao môn thủ tịch đại đệ tử. Có người kinh hô, thanh âm run, cái gì, ngươi nói là Ngụy Vô Phong, truyền thuyết hắn thế nhưng một đao đánh chết qua bát trọng tôn giả. Không phải đâu, mạnh mẽ như vậy thiên kiêu nhân vật, dĩ nhiên cũng quy thuận Đoàn gia. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, mà Trầm Hạc cùng Trầm Sa hai huynh đệ còn lại là cười nhạt. Nghĩ theo chúng ta động thủ, trước qua Ngụy huynh cửa ải này a hát. Ha ha ha ha, bọn họ một điểm đều không lo lắng, bởi vì bọn họ thế nhưng thập phần lý giải Ngụy Vô Phong thực lực. Sợ rằng Lâm Hiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Đoạn Cách cũng không nói gì, thế nhưng khóe miệng lại hiện lên lướt một cái nụ cười âm lạnh. Hiện tại cái tràng diện này đúng là hắn mong muốn, hắn ngược muốn nhìn tại trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Hiên có thể có thủ đoạn gì cùng bọn họ chống lại. Đồng thời, hắn cũng muốn khiến tất cả mọi người biết, ai mới chiến thần cung chủ nhân chân chính. Lâm Hiên nhìn trước mắt cái này cầm trong tay hoàng kim đao thanh niên. Nhất thời nhướng mày, ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng theo ta xuất thủ. Lan, Lâm Hiên quát lớn, cái gì, hắn dám quát lớn Ngụy Vô Phong, cái này sợ rằng muốn phiền toái. Xung quanh võ giả kinh khủng, càng kéo ra cùng Lâm Hiên cự ly, mà Trầm Hạc hai huynh đệ càng bừa bãi cười to. Ha ha ha ha, hắn dám nhục mạ là Ngụy Vô Phong, lần này hắn chết chắc rồi. Quả nhiên, nghe được Lâm Hiên quát, Ngụy Vô Phong tóc đều ngược đứng lên, trên người tuôn ra vô tận khí tức cuồng bạo. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông hoàng kim đao, hung hăng hướng phía Lâm Hiên chém xuống. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Một đao này nhanh như thiểm điện, thập phần sắc bén, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, từ trường đao rút ra trong nháy mắt đó, hắn vẫn như cũ tiêu thất tại chỗ, thân hình thoát một cái. Hắn đi tới Trầm Hạc hai huynh đệ trước mặt, song trưởng như rồng, rất nhanh lộ ra, cái gì, điều đó không có khả năng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đao phách không, Ngụy Vô Phong kinh hãi, mà phía sau Trầm Hạc, Trầm Sa hai huynh đệ cũng hét dầm lên, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên đã rồi hướng hai người bọn họ huynh đệ xuất thủ. Ngươi dám cùng ta động thủ, cút cho ta, hai huynh đệ kinh hãi, đồng thời trong lòng phẫn nộ, cũng là rất nhanh ra quyền, đánh phía trước. Lâm Hiên cường hãn, có thể là huynh đệ bọn họ hai người cũng không phải ngồi không. Hai người đều là bát trọng ngày cảnh giới, lúc này liên thủ, tuyệt đối một cách tự tin đánh giết Lâm Hiên. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện sự rốt nát của mình, bởi vì bọn họ đánh đi ra công kích, tại Lâm Hiên trước mặt trong nháy mắt băng dài. Không chỉ như thế, Lâm Hiên bàn tay truyền đến một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn, đánh vào cánh tay của bọn họ bên trên, nhất thời mang cánh tay của bọn họ bẻ gãy. Ca ca, hai tiếng xương nứt vang lên. Nhất thời Trầm Hạc hai huynh đệ hét thảm lên, cái gì, Trầm gia hai huynh đệ tay của chặt đứt, điều này sao có thể, cho tới bây giờ, những người này mới phản ứng được, mà Trầm gia kia mấy tên hộ vệ trưởng lão cũng là khiếp sợ. Thân hình một hoảng, liền muốn ra tay, chương 1262, cho ta quỳ xuống a hát, Trầm gia kia mấy tên hộ vệ trưởng lão cũng là khiếp sợ. Thân hình một hoảng, liền muốn ra tay, thế nhưng, cửu trưởng lão lại giống như một tòa thái cổ cự sơn, để ngang trước mặt bọn họ, lúc trước là ai nói, tiểu bối chuyện. Khiến chính bọn nó giải quyết, thế nào, hiện tại không nhịn được. Cửu trưởng lão cười nhạt, đối với chuyện này, hắn ngay từ đầu liền không lo lắng, bởi vì hắn biết Lâm Hiên thực lực, tuyệt đối ngoài tưởng tượng của mọi người. Quả nhiên vừa ra tay, Trầm gia kia hai huynh đệ liền ngã xui xẻo. Tiểu tử, ngươi chết dám đả thương ta, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn, đắc tội chúng ta, toàn bộ đại lục mang không có chuyện của ngươi đường. Trầm Hạc, Trầm Sa hai huynh đệ giữ tợn giống giận, hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi nói ai là người hầu? Cho ta quỳ xuống. Lâm Hiên song trưởng đều xuất hiện, huyễn hóa ra hai con kinh khủng bàn tay to, chụp vào Trầm Hạc cùng Trầm Sa. Sau một khắc, kinh khủng lực đạo khiến hai người quỳ rạp xuống đất. Bành bành, Lâm Hiên cánh tay huy động, khống chế được lượng cái to lớn quang trưởng, có thể dùng Trầm Hạc hai huynh đệ quỳ trên mặt đất. Càng không ngừng dập đầu, mỗi một hạc đều thập phần cố sức, mang mặt đất đều đập ra một cái hố sâu, kinh khủng vết rạn hướng về mọi người dưới chân lan tràn. Nhìn một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, tuy rằng bọn họ nghe nói qua Lâm Hiên lợi hại, thế nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay rốt cục chính mắt thấy, nào chỉ là lợi hại, đơn giản là thật lợi hại, hơn nữa không gì sánh được kiêu ngạo, trực tiếp khiến Trầm ra hai cái thiếu gia quỳ xuống dập đầu. Sợ rằng loại chuyện này, cũng chỉ có Lâm Hiên dám làm. A hát, Trầm ra hai cái thiếu gia bị đè xuống đất dập đầu. Phát ra bang bang phanh thanh âm của, rất nhanh, hai người liền đầu rơi máu chảy, mặt đất càng phá hư không còn hình dáng. Thế nhưng, Lâm Hiên vẫn đang không có ý thu tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trầm gia trưởng lão rốt cục không nhịn được. Mặc dù có cửu trưởng lão ngăn cản, bọn họ cũng là dồ vậy hướng về Lâm Hiên vọt tới. Hơn nữa có Đoàn gia cùng cái khác lục phẩm tông môn trưởng lão hỗ trợ. Cuối cùng có hai cái Trầm gia trưởng lão đột phá cửu trưởng lão phòng tuyến. Nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, tiểu tặc, dám vũ nhục ta Trầm gia, chết cho ta. Hai người như lang như hổ, thần tình dị thường dữ tợn, khí tức kinh khủng phát tứ phương, phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú, mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi cũng cho ta quỳ xuống. A hát, dứt lời, khi hắn phía trước lại huyễn hóa ra hai bàn tay to, dường như bàn long thông thường, hung hăng chụp vào phía trước. Sau một khắc, hai cái cường đại bát trọng tôn giả, Trầm gia trưởng lão, dường như nhu nhược con cừu nhỏ thông thường, bị hai bàn tay to nắm, căn bản không có một điểm năng lực phản kháng. Phu phu, đụng đụng chạm, hai cái Trầm gia trưởng lão cũng là bị Lâm Hiên đè xuống đất, nhanh chóng dập đầu. Trang diện này quá đồ sộ, hai cái Trầm gia thiếu gia, hai cái Trầm gia trưởng lão xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, toàn bộ mặt đất tức thì bị đập ra một chút cũng không có số vết rách. Bốn người tức bể phổi, có thể là căn bản không cách nào lay động đỉnh đầu bọn họ kia bốn chỉ to lớn quang trưởng. Xung quanh mọi người tất cả đều ngược hút khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Kinh khủng, quá kinh khủng, ngay cả vương giả gia tộc thiếu gia trưởng lão cũng không thể may mắn tránh khỏi. Cái này Lâm Hiên đơn giản là không cố kỵ gì, bừa bãi tới cực điểm a. Xem ra không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng hắn thành địch nhân. Đây cơ hồ là tất cả mọi người nghĩ cách, ngay cả Đoạn Ly bên cạnh kia mấy người lục phẩm tông môn thủ tịch đại đệ tử cũng là vẻ mặt kinh khủng. Đoạn Ly càng sắc mặt âm trầm, bất quá trong lòng hắn cũng mừng rỡ không gì sánh được. Lâm Hiên làm như vậy, so giết Trầm gia những người đó còn muốn nghiêm trọng, cái này hoàn toàn là tại nhục nhã bọn họ, là ở đánh Trầm gia mặt. Sợ rằng từ lần này, Trầm Hạc cái này nhất mạch sẽ cùng Lâm Hiên triệt để xé rách mặt. Cái này đối với bọn họ Đoàn gia mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện to lớn chuyện tốt. Không chỉ như thế, hắn còn muốn thêm nhất bà, tiếp tục mang sự tình làm lớn chuyện, cho nên, hắn rất nhanh đứng ra, chỉ trích Lâm Hiên cả tiếng quát lớn, lớn mật, bọn họ đều là Trầm gia thiếu gia cùng trưởng lão, ngươi cũng dám làm nhục như vậy, làm khó ngươi nghĩ Trầm gia khai chiến không? Mà lúc này, quỳ trên mặt đất bốn người cũng là cắn răng nghiến lợi quát. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết chúng ta, không thì ngươi nhất định phải chết. Hôm nay phần thù, ngày khác ta sẽ gấp trăm lần xin trả. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bốn người giống như điên cuồng, dường như muốn không chết không ngớt. Nghe nói như thế, Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt trung hiện lên lướt một cái sát ý. Lâm Hiên bản thân liền tu luyện huyết kiếm truyền thừa, cho nên trên người sát lục khí tức so với thường nhân muốn nặng nhiều. Cho nên lúc này sát ý vừa ra, toàn bộ không gian nhiệt độ đều kịch liệt giảm xuống, mọi người càng không ngừng run, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Quỳ trên mặt đất Trầm gia bốn người càng sắc mặt đại biến. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như bọn họ còn dám làm càn, Lâm Hiên thực sự sẽ giết bọn họ. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó một cái uy nghiêm trung niên nhân mang theo Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử nhanh chóng đi tới. Khi hắn thấy trước mắt một màn này lúc, cũng là mí mắt kinh hoàng, bất quá vẫn là ổn định tâm thần lạnh giọng nói, hôm nay thế nhưng ta Thần Kiếm Sơn Trang ngày vui, các ngươi ở chỗ này đánh nhau, có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Đinh Hộ Pháp, ngươi tới thật đúng lúc, tiểu tử này tại Thần Kiếm Sơn Trang động thủ, thực sự quá ghê tởm, ta nghĩ nhất muốn đem gây chuyện nắm, đưa bọn họ toàn bộ đánh ra đi, Đoạn Ly âm hiểm nói, mà quỳ trên mặt đất Trầm gia bốn người, càng điên cuồng giống to hơn, Đinh Hộ Pháp, cứu chúng ta. Đinh Hộ Pháp nhìn trên đất bốn người liếc mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, Lâm thiếu chủ, còn là tu tay lại mang người thả A Hát, ta nói như thế nào cũng chiến thần cung thiếu chủ, đại biểu có thể chiến thần cung. Thế nhưng trước mắt bốn người này dĩ nhiên nhục mạ ta. Cái này không chỉ có riêng là nhục mạ ta, mà là nhục mạ toàn bộ chiến thần cung. Làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ, cũng là người nghĩ ta chiến thần cung là dễ khi dễ. Lâm Hiên nhìn trước mắt Đinh Hộ Pháp, không nhường chút nào, Hắn vừa lên tới hắn liền nhìn ra, cái này Đinh Hộ Pháp cùng Đoạn Ly đám người mắt đi mày lại. Nghĩ đến chắc cũng là bị thu mua. Hừ, ta Thần Kiếm Sơn Trang cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Mặc dù ngươi Chiến Thần Cung thiếu chủ cũng không được. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thả ngươi, không thì đừng trách ta Thần Kiếm Sơn Trang không khách khí. Đinh Hộ Pháp giận tái mặt, trên người dâng lên một cổ khí tức nguy hiểm, xem ra chỉ cần Lâm Hiên tiếp tục cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ động thủ thật. Nhìn thấy Lâm Hiên cường ngạnh thái độ, mọi người chung quanh cũng là mí mắt kinh hoàng. Cái này Lâm Hiên quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang cũng dám chống đối. Phải biết rằng đây chính là Thần Kiếm Sơn Trang hang ổ a. Trong đó có vô số kiếm đạo cao thủ, tính là Lâm Hiên Chiến Thần Cung thiếu chủ, nếu quả thật muốn đánh nhau, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Mà Đoạn Ly nhìn thấy một màn này, cũng là âm hiểm cười, xem ra Lâm Hiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xung động. Dĩ nhiên công nhiên phản kháng Thần Kiếm Sơn Trang, cái này với hắn mà nói không thể tốt hơn, tốt nhất song phương có thể đánh nhau, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên sau một khắc, hắn mở miệng lần nữa quát lớn, Lâm Hiên, nhanh lên dừng tay a hát, ngươi quá bừa bãi, cái này căn bản cũng không phải là tại giữ gìn Chiến Thần Cung mặt mũi của, mà là đang cho Chiến Thần Cung mất mặt. Chương 1263, nói 102, Lâm Hiên, nhanh lên dừng tay a hát, ngươi quá bừa bãi, cái này căn bản cũng không phải là tại giữ gìn Chiến Thần Cung mặt mũi của, mà là đang cho Chiến Thần Cung mất mặt, ta nghĩ ngươi, căn bản không xứng làm cái gì Chiến Thần Cung thiếu chủ. Thức thời còn là tự mình cút đi. Tiết kiệm đến lúc đó bị Thần Kiếm Sơn Trang trung vang ra. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, trước khi cái này Đoạn Ly liền thượng chuỗi hạ nhảy, không ngừng gây xích mích, bây giờ còn dám thêu dệt chuyện, thật cho là hắn tốt như vậy khi dễ sao? Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên trong cơ thể lao ra một đạo lôi điện võ hồn, nhanh chóng nhằm phía trước, cái này lôi điện võ hồn hiện ra tử bạch sắc, vô cùng thần bí, mang theo dị thường lực lượng cuồng bạo, tốc độ càng mau tới cực điểm, nháy mắt liền tới đến Đoạn Ly trước mặt, lôi điện võ hồn giơ tay lên, hướng phía mặt của đối phương hung hăng phiến đi. Cái gì? Đoạn Ly sợ choáng váng, nhìn trước mắt một màn này, căn bản không thể tin được. Hắn không tin Lâm Hiên tại áp chế bốn cái bát trọng tôn giả đồng thời vẫn còn có dư lực xuất thủ. Phải biết rằng áp chế bậc cái bát trọng tôn giả cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, chỉ sợ cũng chỉ cửu trọng tôn giả có thể làm được dễ dàng, nhưng mà Lâm Hiên lại lấy thất trọng thiên tu vi làm xong rồi, điều này không khỏi làm cho người khiếp sợ. Thế nhưng mọi người cho rằng Lâm Hiên làm được điểm này, khẳng định sử xuất toàn bộ khí lực, căn bản không có dư lực, thế nhưng sao có thể nghĩ đến, Lâm Hiên rất nhanh liền để cho bọn họ đã biết cái gì gọi là vô tri. Đối mặt Đoạn Ly kêu gào, Lâm Hiên buông lỏng đem đánh bay, Đoạn Ly nhưng cũng là bát trọng tôn giả a, hơn nữa còn là thập phần cường hãn cái loại này, thế nhưng tại Lâm Hiên trong tay, ngay cả nhất chiêu cũng không có ngăn trở đến, điều này nói rõ Lâm Hiên thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Khống chế bốn cái tám trung tôn giả căn bản không phí nhiều ít khí lực. Công tử, Đoàn gia trưởng lão phản ứng kịp, nhất thời đánh về phía Đoạn Ly, chỉ thấy đối phương nửa bên mặt làm xong toàn bộ hư thối, máu tươi bắn tung tóe, nếu như không phải là Lâm Hiên lưu thủ, một trưởng kia thậm chí có thể đánh bảo đối phương đầu. Muốn chết, dám đánh thương công tử nhà ta, ta cho ngươi chết. Đoàn gia mấy người trưởng lão cũng là thần sắc điên cuồng, hung hăng trừng mắt Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn lạnh giọng nói, nếu như các ngươi không muốn cùng Trầm gia cái này bốn cái một dạng ở trước mặt ta quỳ xuống, ta khuyên các ngươi còn là không nên động thủ. Ngươi, nghe được Lâm Hiên uy hiếp, Đoàn gia trưởng lão tức giận cả người run run, thế nhưng không ai thực sự dám động thủ, bởi vì bọn họ bây giờ căn bản không cách nào thấy rõ Lâm Hiên thực lực. Nếu như tùy tiện xuất thủ, đến lúc đó nói không chừng sẽ ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu. Đây tuyệt đối so giết bọn họ còn khó chịu hơn, cho nên, những thứ kia Đoàn gia trưởng lão căn bản không dám sằng bậy. Nhìn thấy một câu nói dọa lui Đoàn gia tất cả trưởng lão, xung quanh mọi người vẻ mặt chấn động, nếu như không phải là tận mắt đến, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Hậu phương, Đinh Hộ Pháp sắc mặt hết sức khó coi, hắn dẫn người đến đây cảnh cáo Lâm Hiên, khiến kỳ dừng tay, có thể là đối phương căn bản không nghe, chẳng những không có thả người của Trầm gia, thậm chí còn ngay trước mặt hắn mang Đoạn Ly lệ đánh cho tàn phế. Cái này hoàn toàn là không đưa hắn để vào mắt a. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ở đây dù sao cũng là Thần Kiếm Sơn Trang, cho nên ta khuyên ngươi còn là lúc đó thu tay lại. Không thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ngươi có thể thế nào không khách khí? Lâm Hiên cười lạnh nói. Lẽ nào ngươi có thể đại biểu toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang cùng ta Chiến Thần Cung khai chiến? Còn là ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta? Ngươi, Đinh Hộ Pháp không nói gì, tức giận đến run, Lâm Hiên nói hai cái này sự, hắn đều làm không được, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là trang chủ, cho nên không cách nào đại biểu toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang ý tứ. Còn nữa hắn tuy rằng so Đoạn Ly đám người mạnh hơn một ít, thế nhưng cũng chỉ là bát trọng tôn giả, không có đột phá đến cửu trọng thiên, cho nên hắn chống lại Lâm Hiên, thật không có một điểm nắm chặt. Ngươi đã không làm chủ được, liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút về, khiến có thể làm chủ người đến. Lâm Hiên thập phần tức giận, nguyên bản lần này hắn là cho Thần Kiếm Sơn Trang kiếm tôn đưa đại lễ. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lễ vật còn không có đưa, bị Thần Kiếm Sơn Trang chèn ép, điều này làm cho hắn có thể nào vui vẻ. Tính là hắn nghĩ hợp tác với Thần Kiếm Sơn Trang, thế nhưng trước lúc này, hắn cũng muốn Thần Kiếm Sơn Trang biết, hắn Lâm Hiên thực lực. Lâm thiếu chủ, cho lão hủ một cái mặt mũi, lúc đó dừng tay a hát, đúng lúc này, lại là một giọng già nua vang lên, đạo thanh âm này tuy rằng già nua, nhưng là lại dâng trào không gì sánh được, mang theo vô hạn năng lượng, thậm chí kia trong đó còn truyền ra cửu trọng thiên uy áp. Bái kiến đại trưởng lão. Đinh hộ pháp đám người nghe được cái thanh âm này, nhất thời hướng phía hư không tuần lễ, đại trưởng lão, chẳng lẽ là Thần Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão? Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới cuối cùng ngay cả đại trưởng lão đều kinh động. Lâm Hiên cũng là dừng động tác lại, khiến trước mắt trầm ra bốn người không ở dập đầu, ánh mắt của hắn lóe ra, nhìn phía hư không, cao giọng nói, ta tới nơi này là cho hạ trang chủ trúc thọ, cũng không phải nghĩ đến tìm việc, chỉ bất quá có chút con ruồi thật sự là quá đáng ghét. Ở trước mặt ta càng không ngừng nhảy nhót, cái này thì không thể trách ta, chuyện này trách chúng ta, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng Lâm thiếu chủ thứ lỗi. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, ta có thể ở tay, thế nhưng trước khi lời nói của ta lại phải có hiệu lực. Nói cái gì? Đinh hộ pháp theo bản năng hỏi, cắt đứt bọn họ chân, đưa bọn họ ném ra Thần Kiếm Sơn Trang. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người mí mắt kinh hoàng, bọn họ không nghĩ tới ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão ra mặt. Lâm Hiên còn không chịu buông tay, mà quỳ trên mặt đất trầm ra bốn người càng sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nếu như bọn họ này ngây thơ bị người văng ra, sợ rằng ngày mai sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vũ đại lục chê cười. Trong hư không, đại trưởng lão không nói gì, thế nhưng mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ không gian bầu không khí đều ở đây ngưng kết. Nghĩ đến đại trưởng lão cũng đang tức giận, cuối cùng, đại trưởng lão thanh âm của vang lên, ngươi xác định, thực sự muốn làm như vậy? Đương nhiên, ta nói chuyện luôn luôn nói 102, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, sau đó, hắn bất đồng đại trưởng lão phản ứng, nhanh như tia chớp địa xuất thủ, nhanh chóng mang trước mắt trầm ra bốn người hai chân cắt đứt. Sau đó một cước một cái, đưa bọn họ đá phải trên bầu trời, bốn người kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh, tiêu thất ở chân trời, mọi người đại não chỗ trống, đầu đều nhanh nổ. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thực sự dám làm như thế. Đây chính là hoàn toàn ở đánh trầm ra mặt nha. Sợ rằng song phương sẽ không chết không thôi a hát. Nhưng mà, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn xoay người hướng về hậu phương đi đến. Hậu phương, Ngụy Vô Phong thấy Lâm Hiên đi tới. Nhất thời thân thể run lên. Trong mắt hắn hiện lên lướt một cái kinh khủng. Theo bản năng hướng về bên cạnh thối lui. Lâm Hiên căn bản xem cũng không có liếc hắn một cái. Mà là trở lại trầm tĩnh tu trước mặt. Dẫn theo mấy người tới đến quý khách tòa. Đại mã Kim Đao ngồi xuống. Ngụy Vô Phong sắc mặt không gì sánh được khó coi, trước khi hắn còn không gì sánh được bừa bãi, kêu gào đến muốn một đao chém giết Lâm Hiên, nhưng là bây giờ xem ra, hắn ngay cả mặt mũi đối Lâm Hiên dũng khí cũng không có. Thật là thảm thương, một đám người chấn động không gì sánh được, Đoàn Gia võ giả sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Chương 1264, tam món bảo vật, đại trường lão tựa hồ cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên đích thủ đoạn dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Nửa ngày sau, hắn mới mở miệng lần nữa, tốt, tốt, tốt. Không hổ là hôm nay danh tiếng đang thịnh thiên kiêu nhân vật. Lâm thiếu chủ đích thủ đoạn quả nhiên khiến lão phu bội phục. Lão đầu, cũng đừng mất hứng, trầm gia tính là tìm phiền toái cũng tìm không được các ngươi Thần Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa ta lần này tới là cho các ngươi Thần Kiếm Sơn Trang đưa đại lễ. Lâm Hiên hướng phía hư không, Mạn Bất Kinh Tâm nói, đại lễ, cái gì đại lễ, không riêng đại trường lão nghi hoặc, tất cả mọi người nghi hoặc, nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười thần bí, cái gì đại lễ, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết, đối với cái này như cách làm. Mọi người thập phần khó chịu, nhưng là lại không ai dám nói cái gì, mà Đoàn Gia đám người càng hừ lạnh một tiếng, Đoạn Ly nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, thân thể không ngừng run rẩy, hiện tại hắn đã ăn vào linh dược, có thể dùng nửa chương bị đánh nát vụng mặt của khôi phục. Thế nhưng, trước khi chịu sỉ nhục lại vĩnh viễn cũng khôi phục không được. Trừ phi hắn có thể thân thủ giết đối phương, đại trường lão cũng là muốn không ra, Lâm Hiên có thể đưa vật gì vậy? Bất quá sau cùng hắn vẫn là nói, ta đây Thần Kiếm Sơn Trang sẽ chờ Lâm thiếu chủ đại lễ. Đồng thời thế tiến công còn như vậy rất mạnh, phải biết rằng, trước khi hắn bởi quá mức có nhiều ý, cho nên thoát khỏi Đoàn Gia trưởng lão bảo hộ, mà Đoàn Gia trưởng lão cùng với Thần Kiếm Sơn Trang của người. Căn bản không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ động thủ, cho nên cũng không có phòng bị. 3. Cuồng bạo lôi điện bàn tay hung hăng vứt tại Đoạn Ly trên mặt. Nhất thời đem đánh bay, một trưởng này thế nhưng không lưu tình chút nào, Đoạn Ly nửa khuôn mặt đều hư thối, thân thể càng trên không trung vòng vo 18 vòng, sau cùng mới đụng một tiếng ngã trên mặt đất, tất cả mọi người ngây người. Không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, rất nhanh, Thần Kiếm Sơn Trang của người đứng ra, mang chuyện này ép xuống, sự tình tuy rằng kết thúc, thế nhưng trong lòng mọi người cũng thật lâu không thể bình tĩnh. bởi vì Lâm Hiên quá cường thế, ra ngoài dự liệu của mọi người, sợ rằng sau này những thứ kia muốn cùng Đoàn gia hợp tác người. Cũng phải thật tốt thương lượng một phen, có không có tư cách trêu chọc Lâm Hiên. Đối với chung quanh mọi người bình luận, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn chính là muốn cường thế, khiến tất cả mọi người biết hắn lợi hại, bởi vì chỉ như vậy, khả năng hung hăng đả kích Đoàn gia kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Không thì, hắn bên này mềm yếu không gì sánh được, sợ rằng cũng không có cái gì thế lực nguyện ý hợp tác với bọn họ. Hơn nữa, trước khi có Trầm gia bốn người, cũng không coi vào đâu, bởi vì hắn biết những người đó cùng Trầm Lăng Xuyên một mạch là đối đầu. Tính là bị giết những người đó, cùng Trầm Lăng Xuyên nhất mạch quan hệ cũng sẽ không biến hóa. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Lâm Hiên mới sắc bén xuất thủ. Không bao lâu, thần kiếm Sơn Trang Yến Hội liền bắt đầu rồi. Hạ Trang chủ dường như kiếm thần thông thường, đi tới chủ tọa bên trên, vừa mới chuyện đã xảy ra hắn cũng nghe nói. Bất quá giờ khắc này ở trên mặt hắn lại nhìn không thấy bất luận cái gì biểu tình không vui. Rượu ngon, mỹ thực, ca vũ theo nhau mà tới, toàn bộ thần kiếm Sơn Trang bầu không khí dị thường náo nhiệt. Mọi người tựa hồ cũng đã quên vừa mới chuyện đã xảy ra. Bất quá, Đoàn gia bên kia cũng nghiến răng nghiến lợi, thần tình dữ tợn, chết tiệt, lại dám đánh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đoạn Ly thấp tiếng giống giận, hắn phát thệ nhất định phải giết đối phương. Yên tâm đi công tử, ta đã an bài xong người, hiện tại không riêng chúng ta, Trầm gia bên kia cũng là tổ chức nhân thủ, tại trên đường trở về tuyệt đối có thể đưa hắn đánh chết. Đừng nói là hắn, coi như là bên cạnh hắn cái kia cửu trưởng lão, lần này cũng trốn không thoát. Hừ, để hắn phách lối nữa một hồi, đến lúc đó ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nghe được thân biên trưởng lão trả lời, Đoạn Ly lộ ra nụ cười dữ tợn, lần này, hắn nhất định phải giết đối phương, bất quá trước lúc này, hắn còn có một việc muốn làm. Đó chính là mượn hơi thần kiếm Sơn Trang, quang uống rượu có cái gì ý? Hạ Trang chủ, ta lần này tới thế nhưng mang cho ngươi tới vài món tốt bảo bối. Đoạn Ly tìm một cơ hội, đứng lên cao giọng nói, Đoàn công tử khách khí, tới thì tới, còn cầm lễ vật gì? Hạ Trang chủ cười ha hả nói, chung quanh võ giả nghe xong cũng là trong lòng khẽ động. Bọn họ biết Đoàn gia muốn xuất thủ, bởi vì trước khi bọn họ tới thời điểm, cũng đã đem lễ vật tặng lên rồi, nhưng mà đoạn này cách nơi này khác còn phải đưa lễ. Khẳng định thì không phải là thông thường lễ vật. Ít nhất là một ít thiên địa kỳ bảo, lần này ta cho tiền bối mang đến tam món lễ vật. Đoạn Ly vẻ mặt tự tin, tựa hồ đối với tự mình mang tới lễ vật phi thường một cách tự tin. Nếu là Đoàn công tử tặng lễ vật, nghĩ đến nhất định là kỳ chân dị bảo, không bằng lấy ra nữa khiến mọi người chúng ta đều mở mắt một chút. Đinh Hộ Pháp nói, hắn đã sớm bỏ vào Đoàn gia thật là tốt chỗ, cho nên lúc này tự nhiên phải giúp Đoạn Ly nói chuyện. Mà đại trường lão còn lại là trầm giọng hỏi, Trang chủ, ngươi xem. Hạ Trang chủ nheo mắt lại, khẽ gật đầu, nếu là Đoàn công tử thật là tốt ý, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Hơn nữa, nếu là bảo vật, đương nhiên là đại gia cùng chung, Đoàn công tử nếu như quả nguyện ý, tự nhiên có thể lấy ra nữa cùng đại gia chia sẻ một chút. Tự nhiên có thể, Đoạn Ly lần này tới chính là giải thích tới, hôm nay cơ hội này, hắn làm sao sẽ bỏ qua. Sau đó, hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh bảo kiếm. Cái này kiện thứ nhất lễ vật, tự nhiên là một thanh tốt nhất bảo kiếm, kiếm này tên là Trảm Phong, là một thanh nửa địa giai bảo khí. Bất quá cũng không phải là thông thường nửa địa giai bảo khí. Cái này thanh trường kiếm trung sáp nhập vào một mảnh đất cấp bảo khí mảnh nhỏ. Cái gì? Địa giai bảo khí mảnh nhỏ? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh khiếp sợ, địa giai bảo khí đây chính là cực kỳ cường hãn tồn tại. Mặc dù là mảnh nhỏ, cũng không phải tầm thường võ giả có thể nhìn thấy, cái này nửa địa giai bảo khí một khi dung hợp địa giai bảo khí mảnh nhỏ, uy lực của nó tuyệt đối siêu việt tầm thường nửa địa giai bảo khí. Có thể nói tại Thiên Vũ đại lục thượng, là cực kỳ chân quý tồn tại. Mọi người không nghĩ tới, cái này kiện thứ nhất bảo khí liền chân quý như thế. Thần kiếm Sơn Trang những thứ kia võ giả cũng là khiếp sợ. Sau đó từng đạo ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn phía trước. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra kia Trảm Phong kiếm một điểm không thể so hắn Cô Tinh kiếm yếu đi. Xem ra, Đoàn gia vì mượn hơi thần kiếm Sơn Trang, thật đúng là hạ vốn gốc. Bất quá, hắn một điểm đều không lo lắng, bởi vì hắn vật trong tay thế nhưng so tất cả đều bảo vật đều chân quý. Để ta xem một chút. Còn dư lại hai kiện ngươi còn có thể xuất ra vật gì vậy a hát? Lâm Hiên bưng ly rượu lên, dự định hào hào thưởng thức, Trảm Phong kiếm đúng là đem hảo kiếm, không sai, không sai, ngay cả Hạ Trang chủ cũng là thỏa mãn gật đầu, Đoạn Ly cười đắc ý, sau đó mang Trảm Phong kiếm để ở một bên, cái này kiện thứ hai bảo vật, ta nghĩ Hạ Trang chủ sẽ càng cảm thấy hứng thú. Nga, là cái gì? Hạ Trang chủ cũng là hiếu kỳ, đối phương nếu vừa lên tới là có thể xuất ra chân quý như thế bảo kiếm. Nói rõ trong tay tuyệt đối có cái này thứ tốt. Mà khiến hắn càng hàn hứng thú đồ vật, phòng trừng cũng chỉ có cùng kiếm đạo có quan hệ a hát. Mọi người cũng là nhộn nhịp suy đoán, trong lòng càng thêm tò mò, Đoạn Ly còn lại là thong dong mà đứng, mang trên mặt nụ cười tự tin, đợi được mọi người lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Hắn mới chậm rãi từ trong nhẫn chữ vật xuất ra kiện thứ hai bảo vật. Chương 1265, Vương giả vết kiếm,